Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 839, ngược con gái vui lúc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói của An Như Cố vừa dứt, bao gồm cả người hữu duyên. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ôi chao, plot twist đến quá nhanh, tôi không kịp trở tay. Con dâu bị ghét bỏ, bấy lâu nay hóa ra lại là con gái ruột sao? Tôi sốc quá, streamer nói vậy là sao? Sao con dâu lại có thể biến thành con gái? Được, bầu trời xanh thẳm nghe thấy giọng nói đầy nghi hoặc của chính mình. Ý cô, là sao? Cô có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? 27 năm trước, bà có phải đã sinh con tại một bệnh viện phụ sản tên là Khang Bình không? Bầu trời xanh thẳm không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, bệnh viện đó khá gần nhà tôi sinh con ở đó. Suy cho cùng đây là lần duy nhất làm mẹ, ý nghĩa rất lớn, cho đến bây giờ, bà, ta vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết trong ngày sinh nở. Tại sao bà lại sinh con ở bệnh viện đó? Bầu trời xanh thẳm nhớ lại chuyện cũ, hất cằm, vênh váo nói, cô thấy bệnh viện đó không tốt sao? Xin lỗi chứ. Lúc đó ở đây chỉ có một, hai bệnh viện này đã là tốt lắm rồi. Nghe nói rất nhiều người ở nông thôn đều là tìm bà, đỡ, sau đó sinh con ngay tại nhà. Chẳng lẽ tôi còn không bằng bọn họ? Chênh lệch y tế giữa thành thị và nông thôn rất lớn. Cho dù là bây giờ, vẫn như vậy, lúc bấy giờ, có thể sinh con ở bệnh viện. Đối với người dân ở vùng quê, như bà ta, đã là một điều vô cùng hiếm có. Nói đến đây, bầu trời xanh thẳm vẫn còn cảm thấy rất hài lòng. Nhưng khi nhớ đến lời An Như Cố nói, càng nghĩ càng thấy không đúng. Sao vậy? Bệnh viện này có vấn đề gì sao? An Như Cố trầm giọng nói, để tôi kể cho bà nghe một câu chuyện. Có một cặp vợ chồng sinh được một cậu con trai, nhưng đứa bé này có vấn đề về sức khỏe, cơ thể yếu ớt, cần phải được điều dưỡng cẩn thận mới có thể sống sót. Đó là một khoản chi phí khổng lồ. Họ không có tiền để nuôi đứa bé này, nhưng lại không nỡ từ bỏ đứa con ruột thịt của mình. Bà đoán xem họ sẽ làm gì? Bầu trời xanh thẳm không cần suy nghĩ liền nói, suy cho cùng là đứa con ruột thịt mang nặng đẻ đau 10 tháng trời, sao có thể bỏ được? Chẳng lẽ không thể vay tiền để nuôi con sao? Họ không có ai để vay, hơn nữa lại rất thích đánh bạc. Bầu trời xanh thẳm trầm ngâm một lát, đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Thế mà lại lâm vào bước đường cùng như vậy sao? Bà ta chỉ có thể nhắm mắt buông tay, nói, hoặc là gửi vào trại trẻ mồ côi, hoặc là tìm người nhận nuôi. Chờ đã, nghe nói điều kiện ở trại trẻ mồ côi không tốt lắm, vậy thì nên tìm một người giàu có nào đó. Tuy rằng sức khỏe không tốt, nhưng dù sao cũng là con trai, chắc chắn sẽ có người muốn nhận nuôi. Bà và họ nghĩ giống nhau đấy. An Như Cố liếc nhìn bà ta, bầu trời xanh thẳm còn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy An Như Cố đổi giọng. Nhưng cách họ nghĩ ra còn cao tay hơn bà nghĩ nhiều. Họ quyết định đổi trắng thay đen, trộm con của nhà giàu, sau đó đưa đứa con bệnh tật của mình cho họ nuôi. Bầu trời xanh thẳm, bà ta vừa định nói hai người trong câu chuyện đúng là điên rồi, nhưng sau khi suy nghĩ lại, dường như cũng có lý. Nếu thật sự làm được như vậy, đứa con của mình sẽ được người khác coi như con ruột mà yêu thương. Hơn nữa, nhà giàu có rất nhiều tiền, chắc chắn sẽ cho đứa con trai được coi như bảo bối này điều kiện chữa trị tốt nhất và những thứ tốt đẹp khác. Nghĩ đến đây, bà ta bỗng dưng có chút hoảng loạn, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Tại sao An Như Cố lại đột nhiên kể cho bà ta nghe một câu chuyện kỳ quặc như vậy? Chẳng lẽ bà ta không phải kẻ ngốc? Liên tưởng đến những lời An Như Cố vừa nói, đầu óc như bị kim châm, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cố gắng giữ bình tĩnh nói, cô kể cho tôi nghe câu chuyện này là có ý gì? Tôi đâu phải là cặp vợ chồng kia, con trai tôi tuy sức khỏe không tốt. Ý của cô là, con trai tôi bị người ta tráo đổi, nó yếu ớt, cho nên bố mẹ nó mới đưa nó cho tôi nuôi. Đùa gì vậy, làm sao có thể như vậy được? Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của bà ta, An Như cố gật đầu, thốt ra lời nói, động trời, đúng vậy, một trong những nhân vật chính của câu chuyện kia chính là con trai của bà, chắc bà cũng hiểu rồi. Cung tử tức của bà cho thấy bà chỉ có một đứa con gái, năm nay 27 tuổi, căn bản không có con trai ruột nào cả. Cách Trương